Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3138, Man Ngưu Sơn Cốc Nội Tình. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, số 1, số 2, số 3, số 4, cùng 5, 6, số 7 phân thân, tại quá khứ trăm năm thời gian đến nay, phát triển tốc độ đều cấp tốc vô cùng. Trong đó, số 1, số 3, số 4 phân thân, chế phách toàn bộ Thái Cổ Mê Cung phía trước 9 tầng, đem 8 thành trở lên tài nguyên cùng lợi ích, thật chặt bắt, ở trong tay, về phần nhường ra 2 thành tài nguyên, đó cũng là cao nhất cởi xuống, cho ra, số định mức, dùng Man Ngưu Thảo Nguyên phía trên chuyện cũ kể, muốn con ngựa chạy, sẽ phải bị con ngựa ăn cỏ. 5, 6, số 7 phân thân, mặc dù như cũ ở tấn thăng con đường, cũng không quá, rất cao công huân, thế nhưng là trên thực tế, tam đại phân thân chính đang không ngừng thăm dò, cùng săn giết thi hồn thú vương, thu hoạch ngân lang huyết tinh, bồi dưỡng số, lớn ngân lang xạ thủ, ngân lang xạ thủ kinh khủng, người bình thường là rất khó tưởng tượng, đó là một loại liền trời cao cũng ghen tị chủng tộc. Trên thực tế, tự hoang cổ thời đại phá diệt chi chiến sau, hai cái này đại chủng tộc liền triệt để diệt tuyệt. Trong truyền thuyết, lang tộc chính là nương tựa theo ngân lang tộc cùng kim lang tộc mới chính thức trở thành yêu tộc 18 đại chủng tộc một trong, mà ngân lang tộc cùng kim lang tộc số lượng lại một mực là phi thường thưa thớt. Dựa vào như thế thưa thớt số lượng, nhưng cố đem lang tộc ủi đến yêu tộc 18 đại chiến tộc địa vị, hắn chỗ kinh khủng. Bởi vậy có thể thấy, kim lang tộc như thế nào, tạm lại còn không biết được. Lúc đến bây giờ, tam đại phân thân cũng đã dùng ngân lang huyết tinh tiến hóa ra hơn 1000 tên ngân lang xạ thủ. Cái này 3000 ngân lang xạ thủ thực lực mạnh, thiên phú cao, đơn giản không thể tưởng tượng. Chẳng những có thể đem chiến thể cấp bậc tăng lên tới 90 cấp, càng trọng yếu là ngân lang xạ thủ là danh phó kỳ thật con của gió, thiên sinh liền có thể khống chế tật phong. Vô luận là truy kích, chạy trốn, vẫn là chạy đi, vô luận là công kích, phòng ngự, vẫn là né tránh, hắn tốc độ nhanh chóng, đều viễn siêu cái khác bất cứ sinh vật nào. Nếu như sẽ có một ngày, cái này 3000 xích huyết lang kỵ toàn bộ tiến hóa thành ngân lang xạ thủ lời nói, nếu như sẽ có một ngày, Sở Hành Vân bản tôn nguyên thần đem 3000 cổ bia trồng vào cái này 3000 ngân lang xạ thủ thức hải bên trong lời nói, như vậy, chi này ngân lang quân đoàn sẽ thành hoàn mỹ quân đoàn, địch nhân vĩnh viễn cũng đừng hòng tới gần ngân lang xạ thủ bên người. Địch nhân vĩnh viễn cũng đừng muốn đào thoát ngân lang xạ thủ truy sát. Bởi vậy, mặc dù nhìn bề ngoài, 5, 6, thất, tam đại phân thân, tựa hồ cũng không có làm ra cái gì quá khoa trương sự tình. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ chính đang kiến thiết, lại là một chi đủ để vô địch đối cao cấp thái cổ chiến trường lực lượng. Chỉ riêng ích lợi mà nói, đi qua trăm năm qua, cái này tam đại phân thân ích lợi tuyệt đối là cao nhất. Cho dù cùng số 1, số 3, cùng số 4 phân thân so ra, cũng xa xa thắng được ngàn vạn lần. Chú ý, nơi này nói chỉ là cùng số 1, số 3, cùng số 4 phân thân so. Trên thực tế, đi qua trăm năm thời gian đến nay, thu hoạch lớn nhất tuyệt không phải 5 đến 6 thất tam đại phân thân. Chỉ riêng đi qua trăm năm qua, các đại phân thân sáng tạo ích lợi nhìn lên, số 1, số 3, số 4 phân thân, bài danh đệ tứ, là ít nhất một cái. Bài danh đệ nhị, là số 2 phân thân Lôi Đình Trọng Kỵ, cùng 5 đến 6 số 7 ngân lang xạ thủ, Lôi Đình Trọng Kỵ tại Lôi Đình cổ bia tăng phúc dưới. Mảy may không thể so với ngân lang xạ thủ kém, hai đại quân đoàn. Mặc dù loại hình khác biệt, nhưng lại đều là trước nay chưa có, không gì sánh kịp. Đi qua trăm năm qua, chỉ riêng ích lợi mà nói, cao nhất là Sở Hành Vân trước khi đi, vội vàng ngưng tụ số 8 phân thân. Đi qua trăm năm qua, Số 8 phân thân chỉ làm 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, liền là phát triển ớt quỷ gieo trồng. Đại lượng sản xuất đặc chất thịt bò khô. Chuyện thứ hai, liền là toàn lực kiến thiết thành phòng. Kiến tạo 9 đạo hẻm, núi huyền quan. Chuyện thứ ba, liền là đại lực cổ vũ sinh dục. Đồng thời toàn lực tiến lên tam thê tứ thiếp chế độ. Đầu tiên là chuyện thứ nhất. Bởi vì ớt quỷ số lớn gieo trồng, cho nên sản xuất đặc chế thịt bò khô số lượng so trăm năm trước tăng lên gấp 100 lần. Mà số lớn đặc chế thịt bò khô vì số 8 phân thân sáng tạo ra số lượng cao tài phú. Đáng nhắc tới chính là theo lấy bản tôn rời đi, mấy đại phân thân ở giữa, ngoại trừ cách tương đối gần bên ngoài, hai bên ở giữa liên hệ là hoàn toàn bị cắt đứt. Bởi vậy, số 8 phân thân đặc chế thịt bò khô cũng không phải bạch bạch đưa ra đi. Cho dù nhu cầu đặc chế thịt bò khô là số 1, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 phân thân, vậy cũng không có thương lượng. Trên thực tế, đi qua trăm năm qua, Thái Cổ Mê Cung sản xuất ra lợi nhuận có 5 thành chuyển vận cho số 8 phân thân, dùng để mua sắm số lớn đặc chế thịt bò khô. Sở dĩ như thế là bởi vì số 8 phân thân quá độc ác. Cho dù đối phương là cái khác phân thân, thế nhưng là số 8 phân thân quả thực là đem thịt bò khô giá cả nâng lên gấp 100 lần đi bán. Một khối đặc chất thịt bò khô giá vốn cũng liền một mai ngũ thải linh cốt mà thôi. Thế nhưng là số 8 phân thân lại lấy mỗi khối đặc chế thịt bò khô 100 mai ngũ thải linh cốt giá cả bán cho cái khác phân thân. Đối mặt dạng này giá cả, Thái Cổ Mê Cung bên trong lục đại phân thân đương nhiên là phi thường có ý kiến. Thế nhưng là số 8 phân thân cũng mặc kệ những cái kia chê đắt sao. Vậy ngươi có thể không mua, xem như lũng đoạn tính sinh ý. Giá tiền là số 8 phân thân định đoạt. Tại số 8 phân thân trong tính toán, một khối đặc chất thịt bò khô có thể cho một cái tu sĩ nhiều dừng lại ở Thái Cổ Mê Cung bên trong một vòng thời gian. Lần này tuần, nếu như còn sáng tạo không ra 100 mai ngũ thải linh cốt giá trị, người như vậy cũng không xứng lưu ở Thái Cổ Mê Cung bên trong. Lấy Man Ngưu Sơn Cốc bây giờ sản lượng, một ngày chân có thể sản xuất ra ức vạn khối đặc chất thịt bò khô, lấy được lợi nhuận cao, đơn giản kinh người đến cực điểm. Bây giờ, thông thường thịt bò khô sớm cũng đã ngừng sản xuất, chỉ có Thái Cổ Mê Cung bên trong tu sĩ mới có thể hưởng nhận ớt quỷ tư vị. Mặt đất thế giới tất cả mọi người đều không cách nào lại mua được một khối thịt bò khô, tay cầm như thế vốn cách xù. Số 8 phân thân đương nhiên sẽ không lãng phí. Tại số 8 phân thân khống chế dưới, toàn bộ Man Ngưu Sơn Cốc trong quá khứ trăm năm thời gian bên trong chiếm được bay vọt thức phát triển. Nhất trăm năm trước, Man Ngưu Sơn Cốc nhân khẩu còn chỉ có 10 vạn tả hữu. Thế nhưng là nhất trăm năm sau hôm nay, Man Ngưu Sơn Cốc tại số 8 phân thân tam thê tứ thiếp chế độ mở rộng dưới, điên cuồng cướp đoạt lấy toàn bộ Man Ngưu tộc nhân khẩu. Số 8 phân thân rất hào phóng, tay cầm lượng lớn tiền bạc hắn, toàn lực phổ biến tam thê tứ thiếp chế độ, đồng thời đại lực cổ vũ sinh dục. Thông qua tam thê tứ thiếp chế độ, Man Ngưu Sơn Cốc giống được đem ngoài sơn cốc toàn bộ Man Ngưu tộc 6 thành trở lên giống cái Man Ngưu cho cưới trở về. Tại cách xù sinh dục ban thưởng biện pháp dưới, Man Ngưu tộc tân sinh hài đồng số lượng cũng là dị thường kinh người, có đầy đủ tài chính duy trì số 8 phân thân các cấp tiền lương gia trí, quả thực là hào phóng đến kinh người. Từ Thái Cổ Mê Cung kiếm được kim tiền vượt qua 3 thành đều là như thế vậy đi ra. Tại số lượng cao tài chính dưới, Man Ngưu Sơn Cốc bên ngoài giống cái Man Ngưu cũng phi thường nguyện ý gả vào Man Ngưu Sơn Cốc. Hơn nữa, gả vào Man Ngưu Sơn Cốc sau cũng phi thường nguyện ý sinh con dưỡng cái, nhất là ở ớt quỷ luyện chế liệt dương đan tác dụng dưới, các nàng sinh ra phần lớn là giống được Man Ngưu. Cái này cực lớn tăng cường Man Ngưu Sơn Cốc. Nội tình. Hết chương.